Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 127 cầm thần chết. Góc truyện audio.com. Từ Xảo Âm bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp kinh ngạc mà nhìn xem bị đánh vào lòng đất trong hố sâu cầm thần phó chắc. Cái kia Hạ Ý thì là toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, cũng không biết là sợ ngây người hay là sợ choáng váng. Thẩm gia kiếm tông đại hội các phương cường giả ai cũng hai mắt tràn đầy hãi nhiên, bất thình lình một màn, lưu cho đám người, trừ hãi nhiên, chỉ có kinh ngạc. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Tại Thánh Ma thời đại liền đã tên vang cửu thiên cầm thần phó chắc, bị cái này đột nhiên xuất hiện che trời Phật trưởng, một trưởng khắc sâu vào đại địa. Không hề có một điểm đáng lo lắng, không có một chút sức phản kháng, mà lại ngay cả cơ hội trốn đều không có. Đây rốt cuộc là dạng gì vĩ ngạn lực lượng, có thể một trưởng đem cầm đạo đã phong thần dạng này một tôn cửu thiên lão cổ đồng, chấn áp đến bảo. Phùng Văn, Khổng Nhất Phàm bọn người kinh ngạc bên trong, não hải lại hồi tưởng đến vừa rồi âm thanh kia, mạng của bọn hắn, ngươi còn muốn không được, mệnh của ngươi ta muốn. Âm thanh kia, rất quen thuộc, bọn hắn mấy ngày nay, cùng đạo thanh âm này chủ nhân sớm chiều ở chung. Thế nhưng là, đạo thanh âm này chủ nhân sáng sớm không phải đã rời đi Quy Nguyên Kiếm Tông sao? Chẳng lẽ tại phụ cận, cũng không có rời xa, đứng tại Khâu Nhạc bên người Tôn Hoành Nguyên đồng dạng toàn thân phát lạnh. Đạo thanh âm này, giống như hắn cũng rất quen, Quy Nguyên Kiếm Tông đám người cách trùng điệp không gian, không nhìn thấy là Lộ Nhất Bình xuất thủ, nhưng là hồ thành trong sân nhỏ, quân gia quân thái tổ cùng quân gia các cao thủ, còn có Hách Tất Thích Y Phàm, Đào Hải Bác lại thấy rõ ràng. Thấy được Lộ Nhất Bình một trường chấn vỡ không gian, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian, sau đó trực tiếp đem cầm thần phó chắc chấn áp xuống đất. Lòng Giác Kim Nhiêu thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận đem quân thiên kiếm đánh bay, quân thái tổ đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình cách trùng điệp không gian, đem cầm thần phó trác trưởng đánh vào địa, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nơi này, mặc dù là thương thần vực nhưng là Quy Nguyên Kiếm Tông là tại thương thần vực Thanh Vân Phủ, mà Hồ Thành nơi này thế nhưng là tại Phong Lôi Phủ. Hai địa phương, cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm, một người lực lượng có thể cường hoành đến loại tình trạng này. Vị diện chi chủ mặc dù khống chế vị diện chi lực nhưng là lực lượng cũng có hạn, oanh ra vạn dặm, lực liền cạn kiệt. Thế nhưng là Lộ Nhất Bình, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian không biết bao nhiêu vạn dặm, lực không chỉ có không có cạn kiệt mà lại trực tiếp đem một tôn cửu thiên lão cổ đồng chân áp xuống đất. Lúc này, Lộ Nhất Bình hư không nhiếp một cái, Quy Nguyên Kiếm Tông trên không, thủ ấn to lớn xuất hiện lần nữa. Mọi người ở đây coi là thủ ấn to lớn muốn tiếp tục đánh tung cầm thần phó trác, lúc đột nhiên thủ ấn đem phó trác từ lòng đất hố sâu nắm bắt mà ra, sau đó chấn vỡ không trung, dẫn theo phó trác trốn vào không gian chỗ sâu, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn xem khép kín phá toái không trung, đám người sững sờ một lát. Quy Nguyên Kiếm Tông trên không, vẫn mặt trời cao chiếu. Hết thảy trời trong gió nhẹ, vừa rồi hết thảy tựa hồ là mộng, nhưng là mặt đất còn in to lớn Phật trưởng. Phật quang, vẫn từ trong hố sâu tràn đầy mà ra. Bốn phía bị Phật trưởng san bằng ngọn núi, vẫn có cát bụi tại gợi lên. Góc truyện audio.com, Sở Thông ngược lại là sắc mặt như thường, hắn nuốt xuống một viên đan dược chữa thương, sau đó đối với đám người cất cao giọng nói. Chư vị, không sao, chuyện hôm nay còn xin mọi người đừng loạn truyền. Bất quá hắn cũng biết chỉ sợ không bao lâu, việc này đem chấn động cửu thiên. Ngay tại Sở Thông muốn quay người tiến vào Quy Nguyên tổ địa lúc, Lộ Nhất Bình thanh âm truyền đến. Từ Xảo Âm hai người, giết. Sở Thông khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng xa xa Từ Xảo Âm, Hạ Ý hai người, trong tay đen trắng trường kiếm xuất hiện. Từ Xảo Âm, Hạ Ý hai người cảm nhận được Sở Thông sát ý, biến sắc đang muốn trốn, nhưng là hai người vừa mới chuyển thân, liền bị đầy trời kiếm khí bao phủ. Một lát sau, hai người theo kiếm khí hoàn toàn tiêu tán. Sở Thông thu kiếm quay người tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông tổ địa. Khổng Nhất Phàm bọn người yết hầu nhúc nhích nhìn xem Sở Thông thân ảnh, tâm tình phức tạp, lúc trước bọn hắn lại còn vọng tưởng thuyết phục bọn hắn tổ sư bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Tông bồi tội, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn lòng tràn đầy xấu hổ, đồng thời chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khổng Nhất Phàm bọn người đi theo sau lưng Sở Thông tiến vào tổ địa. Mọi người thấy bị Sở Thông diệt sát Từ Xảo Âm, Dì Âm hai người, lại là kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Đợi Sở Thông bọn người tiến vào tổ địa về sau, Khâu Nhạc Tôn Hoành Nguyên bọn người mới đứng dậy. Khâu Nhạc đại nhân, người nói vừa rồi âm thanh kia có thể hay không chính là... Tôn Hoành Nguyên mở miệng, thanh âm không chịu được run rẩy. Khâu Nhạc lại là nhìn xem mặt đất kia Phật trưởng, thật lâu không nói. Hồ Thành trong sân nhỏ, phó trác bị Lộ Nhất Bình ném tới mặt đất. Lộ Nhất Bình lưu lại lực cho nên, phó trác cũng chưa chết. Gặp phó trác giống như chó chết bị ném tới mặt đất, hấp hối dáng vẻ, quân thái tổ bọn người trong lòng chi tình khó mà nói hết. Phó Trác toàn thân thể rạn nứt, vết máu dày đặc, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong lòng hoảng sợ muôn dạng. Ngươi là ai? Ngươi trước khi đến, không có hỏi cái kia Từ Xảo Âm ta dáng dấp ra sao? Lộ Nhất Bình mặc tiếng nói. Ngươi là Lộ Nhất Bình. Phó Trác mái tóc dài màu xanh đang run rẩy, phía trên cát bụi chấn động rớt xuống một chút. Hắn cùng thánh ma cùng thời đại, quy ẩn trước đó, được phong làm cầm thần, trải qua đại chiến tiểu chiến vô số, sóng gió gì chưa thấy qua, nhưng là hiện tại đối mặt Lộ Nhất Bình, chỉ có thật sâu sợ hãi. Bởi vì Lộ Nhất Bình triển lộ thực lực thực sự quá dọa người nghe thấy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nghe Phó Trác nói trước mắt người trẻ tuổi áo lam chính là Lộ Nhất Bình, quân thái tổ quân thiên kiếm bọn người đang lúc sợ hãi, không khỏi ngoài ý muốn, Sở Thông che chở Lộ Nhất Bình cùng thái thanh kiếm phái chơi lên, việc này gần nhất truyền đi thương thần vực xôn xao, người này lại chính là Lộ Nhất Bình. Lúc này, Lộ Nhất Bình xuất hiện trước mặt một tấm tuyết trắng chi cầm, chính là Tuyết Mãn Càn Khôn. Lộ Nhất Bình nhìn Phó Trác một chút mặc tiếng nói. Đàn ở đây, ngươi qua đây cầm. Phó Trác kinh ngạc khoát tay. Còn xin đại nhân niệm tình ta vô chi tha ta một mạng, ta lần sau tuyệt không dám lại mạo phạm Quy Nguyên kiếm tông cùng đại nhân. Lộ Nhất Bình âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy còn có lần sau. Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, Quy Nguyên kiếm tông hiện tại đã máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com Tại Phó Trác hoảng sợ bên trong, Lộ Nhất Bình tay một nhóm Tuyết Mãn Càn Khôn ầm vang một vang, liền gặp vô số tiếng đàn bay ra tề nhiên đánh vào Phó Trác thể nội. Lập tức Phó Trác nổ tung, huyết vụ bay lên. Cầm thần Phó Trác chết, nhìn xem tại thánh ma thời đại liền đã tên vang cửu thiên cầm thần Phó Trác cứ như vậy chết tại nhóm người mình trước mặt quân thái tổ quân thiên kiếm bọn người chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người quân thái tổ, mở miệng nói. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là quân gia cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, về sau, ngươi lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai là, giống như Phó Trác chết, quân thái tổ sắc mặt âm tình biến ảo. Chậm một hồi, hắn hít sâu một hơi, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền khom người. Quân gia nguyện cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, xin đại nhân yên tâm, về sau ta tất lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thích Y Phàm cũng mau tới trước nói. Hắc Phong tông nguyện cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, về sau lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đào Hải Bác cũng nói, Đào gia nguyện cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mấy vị khác lão tổ cũng nhao nhao mở miệng, "A, ngươi là Hắc Phong tông lão tổ cùng lão tổ Đào gia." Lộ Nhất Bình nhìn xem Thích Y Phàm, Đào Hải Bác hai người, ngoài ý muốn. Thích Y Phàm, Đào Hải Bác hai người gặp Lộ Nhất Bình sắc mặt không đúng, trong nội tâm thình thịch. Phản gia các ngươi còn nhớ chứ? Lộ Nhất Bình nói ra, lúc đầu, phản gia sự tình, hắn không muốn quản, nhưng là hiện tại nếu đụng phải, vậy liền thuận tiện giải quyết. Cách chương.